xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây phút sinh tử này, không có cấp bậc hay chức vụ, không có ai quý giá hơn ai. Ngài Kiến Quốc chọn 80 người làm đội tiên phong đột phá. Nếu đội đầu tiên không thành công, Trình Cảnh Mặc sẽ dẫn đội thứ hai, thề phải phá hủy bằng được kho vũ khí của địch. Trình phó trung đoàn trưởng, yểm trợ hỏa lực, Ngài Kiến Quốc ra lệnh xong, liền dẫn quân xông ra ngoài. Trình Cảnh Mặc cùng hơn 100 chiến sĩ còn lại, từ một hướng khác thu hút hỏa lực của địch. Từng người lính của ta ngã xuống, cánh tay trái của Trình Cảnh Mặc cũng trúng một viên đạn. Nhưng anh dường như không cảm thấy đau đớn, mắt cũng không chớp lấy một cái, chỉ không ngừng nã súng về phía địch. Hiện trường khói súng mịt mù, bụi đất bay tung tóe, tiếng súng, tiếng pháo, tiếng gào thét hòa vào nhau. Đinh Tài nhức óc, Vu Hướng Dương quả nhiên không hổ danh là người chạy nhanh nhất toàn quân. Từng viên đạn đều như không theo kịp bước chân của anh, chỉ rơi lại phía sau. Khi đến gần xe chở vũ khí của địch, đội ngũ 80 người chỉ còn lại 27 người. Ngay cả ngài trung đoàn trưởng cũng đã trúng đạn vào chân. Kho vũ khí gồm 7 chiếc xe tải, lại có rất nhiều quân lính canh gác. Vu Hướng Dương, cậu chạy nhanh nhất, Ngài Kiến Quốc lại một lần nữa ra lệnh. Chúng tôi sẽ yểm trợ, cậu phụ trách đánh bom. Rõ, trong khoảnh khắc sinh tử này, không ai chần chừ, tất cả nhanh chóng hành động. Giữa tiếng súng, tiếng pháo, Vu Hướng Dương chạy như bay, vừa chạy vừa châm ngòi gói thuốc nổ, ném vào chiếc xe tải chở vũ khí của địch. Liên tiếp vài tiếng nổ long trời lở đất, cách đó mấy trăm mét mà Trình Cảnh Mặc vẫn cảm thấy chấn động đến đứng không vững. Lửa cháy sáng rực cả một góc trời, cứ như thể ông trời đang bốc hỏa. Vu Hướng Dương bị hất văng ra xa mấy chục mét, hắn quỳ rạp trên mặt đất, miệng trào máu, không thể nhúc nhích. Hắn có mặc áo chống đạn và đội mũ chống đạn, nên ngực và đầu không bị mảnh vỡ đâm trúng, nhưng hai chân, hai tay đều đầy mảnh đạn, máu không ngừng chảy, đầu óc choáng váng, tay hắn tạm thời không nghe thấy gì. Hắn chỉ thấy ngọn lửa bốc lên, quân địch bị thiêu đốt hoặc chạy tán loạn, ý thức mơ hồ, hắn gắng gượng mở mắt, quan sát tình hình xung quanh. Bất chợt, hắn nhìn thấy một chiếc xe tải chở vũ khí vẫn còn nguyên vẹn. Mắt hắn đảo quanh, thấy một gói thuốc nổ rơi cách đó hơn 10 mét. Vu Hướng Dương cố chống người đứng dậy, loạng choạng bước đến. Hắn khom lưng nhặt gói thuốc nổ lên. Vu Hướng Dương, tỉnh táo lại, hắn tự nói với chính mình, rồi véo mạnh vào đùi. Những vết thương đau buốt khiến hắn run rẩy, nhưng cũng khiến hắn tỉnh táo hơn nhiều. Hiện trường đã trở nên hỗn loạn, quân địch chết thì đã chết, kẻ trốn thì chạy trối chết. Tiếng rên la, tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi. Không ai chú ý đến Vu Hướng Dương. Hắn xách gói thuốc nổ, tiến đến cách xe tải khoảng 5 mét. Không một chút do dự, hắn châm ngòi và dùng hết sức ném đi. Sau đó, hắn dốc toàn bộ sức lực còn lại để chạy trốn. Nhưng chân hắn đầy mảnh đạn, tốc độ chỉ còn chưa bằng 1/3 so với bình thường. Một tiếng nổ kinh thiên động địa nữa vang lên, Vu Hướng Dương lại một lần nữa bị hất văng. Cùng lúc đó, một mảnh đạn pháo nóng bỏng ghim thẳng vào lưng hắn. Ngọn lửa bùng lên, bộ quần áo của Vu Hướng Dương lập tức bốc cháy. Bên phía Trình Cảnh Mặc, ngay khi tiếng nổ vang lên và quân địch rơi vào hỗn loạn, anh lập tức dẫn quân xông đến. Một vụ nổ lớn như vậy, anh không biết còn bao nhiêu đồng đội sống sót. Ngay cả khi đã hy sinh, họ cũng phải tìm được thi thể để đưa về, không thể để thiêu thành cho bụi thế này. Lúc này, Trình Cảnh Mặc cũng không khá hơn là bao. May mắn anh đã mặc áo chống đạn và đội mũ bảo hộ, những bộ phận quan trọng được bảo vệ. Nhưng vai và đùi anh vẫn trúng đạn. Anh cũng không biết mình đã gắng gượng đến đây bằng cách nào. lửa bùng lên dữ dội, nóng rát đến mức người đứng cách hàng chục mét vẫn cảm nhận được sức nóng. Trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng, còn lẫn cả mùi thịt cháy khét, giữa màn khói đặc quánh, Trình Cảnh mặc thấy một người đang bốc cháy, quằn quại đau đớn trên mặt đất. Dù đã cháy đen, anh vẫn nhận ra đó là Vu Hướng Dương. Chỉ một cái liếc mắt, một bóng hình quen thuộc, anh đã biết đó là người bạn chiến đấu của mình. Anh vội vàng cùng đồng đội xông tới dập lửa. Vu Hướng Dương lăn lộn vài vòng rồi nằm im bất động. Cứ như đã chết, trái tim Trình Cảnh mặc như bị xé nát. Anh quỳ xuống, hai tay run rẩy bế Vu Hướng Dương lên, nghẹn ngào, "Vu Hướng Dương, tôi đưa cậu về nhà." Câu nói tiếp theo, anh nghẹn lại không thể thốt nên lời. Người bạn đã kề vai sát cánh với anh bao năm, người chỉ cần một ánh mắt là đã thấu hiểu anh, người đầu tiên khiến anh cảm nhận được sự quan tâm chân thành. Người lúc nào cũng hô hào muốn đánh bại anh, ngày ngày đấu võ mồm với anh. Cứ thế mà ngã xuống, đại đội viện binh cuối cùng đã tới. Trình Cảnh mặc nghe thấy tiếng hô vang, "Chúng tôi là quân giải phóng nhân dân Hoa Quốc." Giơ tay đầu hàng, viện binh cuối cùng cũng đến. Cảm xúc dâng lên khiến anh cay sống mũi, nhưng anh cố nén lại, nuốt ngược nước mắt đang trực trào vào trong. "Phó đoàn trưởng Trình, anh bị thương rồi, để chúng tôi bế đồng chí ấy." Vài chiến sĩ chạy đến bên cạnh Trình Cảnh mặc, định đỡ lấy Vu Hướng Dương, nhưng anh như không nghe thấy. Anh vẫn ôm chặt Vu Hướng Dương, mắt nhìn thẳng về phía trước mà bước đi. Mỗi bước chân của anh đều để lại một vết u đỏ tươi trên mặt đất. Đi được mười mấy mét, Trình Cảnh mặc cũng gục xuống. Cách Trương